Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 46, góc truyện audio.com, edit, Mogami. Sau đó, cuộc sống của Ngũ Thi Lâm vẫn diễn ra như trước đây. Sau khi làm xong mọi việc, phần lớn thời gian còn lại Ngũ Thi Lâm đều đăng nhập trò chơi. Mà đến hôm Dương Chi rời trường học của nàng trở về, đã nói cho nàng biết Hoàng Lam và Ung Dương đã đoán được Lâm Uyên Ngư Nhi là ai. Nói xong câu đó, Dương Chi đã ném nàng sang một bên rồi bước lên xe bus. Ngạc nhiên nhưng lại rất thoải mái. Ngũ Thi Lâm nghĩ lại, thật ra cũng chẳng có gì. Chẳng phải là chỉ phát hiện ra thân phận của nàng trong trò chơi thôi hay sao? Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Chẳng có gì cả, cùng lắm thì ra mặt dày một chút. Trong trò chơi nếu có ai muốn đánh nàng thì nàng tiếp chiêu thôi. Hôm nay, Ngũ Thi Lâm rời thư viện trở lại đến ký túc xá là lập tức khởi động máy tính. Còn tranh thủ tán chuyện với mấy cô nàng cùng phòng. Từ hôm Hoàng Kỳ nhìn thấy Ngũ Thi Lâm mặc cái váy đó xong. Mặc trông thế nào mời quý độc giả tự tưởng tượng. Cách chương.